danh tiếng tốt như thế đấy. Những lời giới thiệu có tính bảo chứng là phương pháp xây dựng sự nghiệp bán hàng dễ dàng nhất và chắc chắn nhất. Nội dung những gì chúng ta nói chỉ chiếm 7% ảnh hưởng thuyết phục đối với người nghe, song cách chúng ta thể hiện nội dung đó chiếm đến 38% và 55% còn lại tùy thuộc vào ngôn ngữ cơ thể của chính chúng ta. Chương 17. Hình ảnh của người bán hàng chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm việc của một người bán hàng thực thụ. Tôi tin rằng câu chuyện này sẽ bao quát các phương pháp cũng như chiến thuật thường sử dụng trong khi bán hàng, điều mà bất kỳ người bán hàng nào hay những ai làm công việc bán ý tưởng cũng đều cần đến để nắm bắt tâm lý cũng như thuyết phục khách hàng của mình. Nội dung câu chuyện đề cập đến việc thay đổi ngữ điệu, cách đặt câu hỏi, tầm quan trọng trong các kỹ năng bán hàng và thái độ của người bán hàng, các phương pháp đàm phán thành công, cách đặt mình vào vị trí của người mua, cách dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định, và làm thế nào để biến yêu cầu giảm giá không còn là nhân tố chủ đạo, và tại sao bán hàng cần phải nêu bật giá trị của sản phẩm, cũng như cách thực hiện. Những câu chuyện về bán hàng. Bạn thấy đấy, cuốn sách này trích dẫn rất nhiều câu chuyện. Có hai lý do tôi làm điều đó. Thứ nhất, bạn sẽ không để tâm trí mình trôi nhanh khi bắt gặp những câu chuyện hay, có sức truyền cảm. Thứ hai, các câu chuyện giúp chúng ta nhớ các thông điệp dễ dàng hơn và lâu hơn. Vào tháng 11 năm 1975, chúng tôi quyết định mua xe mới, và vì chiếc Cadillac đời 1976 đẹp mê hồn nên tôi đã đến hai đại lý, trực tiếp thử xe và tìm báo giá tốt nhất. Vì xe chúng tôi ít đi nên phải 5-6 năm chúng tôi mới đổi xe một lần. Cũng vì lẽ đó chúng tôi không vội vã mà chọn lựa rất kỹ lưỡng. Trong một lần trò chuyện với khách hàng, tôi chia sẻ băn khoăn của mình về việc mua một chiếc Cadillac mới. Thế là anh ta khuyên tôi đến nói chuyện với Chuck Miller, làm việc ở đại lý Cadillac Roger Mayer. Sau khi nghe anh ta nói vậy tôi trả lời. Ồ, chắc là anh biết anh ta rất rõ. Anh có thể gọi điện giới thiệu tôi với Chuck được không? Anh ta đáp ngay. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ gọi ngay. Chuck là một người rất có uy tín. Nếu anh ta bảo trời sắp mưa thì anh có thể yên tâm mang xô chậu ra ngoài chuẩn bị hứng nước. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, người khách hàng đó gọi cho Chuck, còn tôi lái xe thẳng tiến đến Roger Mayer. Trong khi tôi đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì Chuck đã nhận ra chiếc xe của tôi. Thế là Chuck ra tận bãi đỗ xe để đón tôi vào. Chiến thuật khen ngợi. Chuck là một anh chàng có phong cách cổ điển và rõ ràng là người hướng nội. Anh ta nói ngay khi vừa mở cửa xe cho tôi. Chắc chắn anh là Chuck Schickler. Vâng, tôi đây. Ồ, anh Schickler, tôi nghĩ rằng chiếc xe anh đang lái là một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy đấy. Điểm cần lưu ý, những lời tán thưởng về vụ mua bán trước đó hoặc gần đây nhất sẽ dễ dàng khơi mào cho cuộc nói chuyện. Nếu muốn khách hàng của bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái trước khi chuẩn bị mua một thứ gì đó, cách tốt nhất là hãy làm cho khách hàng tự hào vì trước đó họ đã đưa ra một quyết định thật đúng đắn. Và Chuck đã làm đúng như vậy. Đây là trường hợp giả định, nếu như người bán hàng đang nói sự thật. Và nếu thực sự chiếc xe của tôi đang rất tồi tệ mà anh ta lại nói rằng, anh Rick này, chiếc xe của anh thật đẹp, thì tôi sẽ bỏ ngoài tai mọi lời nói tiếp theo của anh ta, bởi tôi thừa biết anh ta chỉ đang muốn móc túi tôi mà thôi. Đảm bảo rằng những điều bạn nói ra là chính xác và xuất phát từ sự chân thành. Đúng là Chuck đã nói sự thật, chiếc xe của tôi thật sự rất đẹp, đó là một chiếc Oldsmobile Regency màu nâu bóng. Vì thế khi nghe anh ta khen chiếc xe của tôi cảm ơn và xác nhận rằng mình rất thích chiếc xe này, rằng nó đã mang đến cho tôi khá nhiều may mắn. Chuck tiếp lời, anh có thể cho tôi biết nơi anh đã mua nó không? Hãy học cách đặt câu hỏi. Bạn cần phải nhận thấy được tầm quan trọng của những câu hỏi như trên bởi chúng nghe rất tự nhiên dù sự thật là Chuck có lẽ đã hỏi như vậy với nhiều khách hàng khác nhau. Các câu hỏi của anh ta không hề rập khuôn mà được chuẩn bị rất cẩn thận. Tôi trả lời rằng hàng xóm của tôi là một người quản lý của công ty Geneso Motor và ông ta đã giúp tôi mua được chiếc xe này. Chuck tiếp tục. Như vậy là anh đã tình cờ có được một trong những chiếc xe hạng nhất này ư? Vâng, đúng vậy. Chuck lại hỏi tiếp. Quyết định mua chiếc xe này thật là sáng suốt đấy. Tôi không biết là bạn cảm thấy thế nào, nhưng nếu một người nào đó khen tôi như vậy thì tôi sẽ khiêm tốn thừa nhận sự thật đó. Tôi khẽ trả lời. Cũng có thể là như thế, thật ra tôi mua lại chiếc xe này của một người quen với giá chỉ có 5.600 đô la thôi. Một chiếc xe mới có giá đến 7.600 đô la cơ đấy. Bạn hãy nhớ thời điểm đó là vào năm 1975. Thì tôi nói câu có sai, anh không mua làm đâu. Quả thật là tôi đã quyết định đúng khi mua chiếc xe đó, nhưng những câu nói của Chuck khiến tôi cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó thật đặc biệt. Chuck tiếp tục. Tôi rất vui được gặp anh. Cho phép tôi đưa chiếc xe đến bộ phận định giá để xem thử chúng tôi có thể trả bao nhiêu cho chiếc xe đẹp của anh. Và tôi có thể khẳng định nếu chiếc xe còn tốt, chúng tôi có thể đổi cho anh ngay ngày hôm nay và chắc chắn là anh sẽ rất hài lòng. rồi anh ta xin phép tôi lái xe đi. Hãy nhớ rằng, khách hàng luôn sẵn lòng cung cấp mọi thông tin cần thiết nếu bạn biết cách đặt câu hỏi. Hãy đặt mình vào vị trí của cả người mua lẫn người bán. Khoảng 15 phút sau, trước quay trở lại, vẻ mặt rất hớn hở. Một suy nghĩ không hay bất chợt vụt qua trong tâm trí tôi và tôi cố gắng xua tan nó ngay lập tức. Lúc đó tôi đoán là Chuck thích chiếc xe cũ của tôi và rất có thể anh ta sẽ là người mua lại chiếc xe đó. Vì là một người mua hàng nên tôi nghĩ mình sẽ đưa ra một mức giá thật cao xem anh ta có mua hay không. Chiếc xe dừng lại, Chuck bước ra và khẽ lắc đầu. Rồi anh lại mở cửa và đóng cửa xe, cứ như là để kiểm chứng một lần nữa. Trong điệu bộ của anh ta giống như một diễn viên kịch nói. Rõ ràng là anh ta rất thích chiếc xe tuyệt vời này và anh ta sắp sửa thương lượng để được sở hữu nó. Sau cùng, Chuck lặp lại những lời nói. Anh biết không, đây quả là chiếc xe tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, và sự thật là nó còn rất tốt. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất vui khi gặp anh ở đây, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại muốn đổi một chiếc xe tuyệt đẹp như thế này vào lúc này. Bất kỳ ai có liên quan trực tiếp đến công việc bán hàng đều sẽ cho rằng câu hỏi này dường như không được hay cho lắm. Riêng tôi lại tin đây chính là biểu hiện tích cực của một người bán hàng chuyên nghiệp đầy tự tin và có năng lực, bởi nếu có bất kỳ trở ngại nào, tốt nhất là bạn nên làm sáng tỏ chúng ngay từ đầu, xem đó như một phần của bài thuyết trình và cũng giúp tránh gây không gây ảnh hưởng đến việc kết thúc thương vụ. Tôi nhìn anh ta, nở một nụ cười và nói. Chuyện là thế này, khoảng 3 tuần nữa chúng tôi có một cuộc họp gia đình ở Mississippi và sẽ thật tuyệt nếu tôi lái một chiếc Cadillac mới toanh đến đó. Cháu biết rằng điều mà tôi vừa nói là rất đúng, nhưng anh ta không nói gì cả mà chỉ lấy ra một quyển sổ tay. Bạn có nhớ rằng xuyên quyển suốt quyển sách này, tôi luôn nhấn mạnh lúc nào bạn cũng cần có một quyển sổ tay bên mình không? Và Chuck bắt đầu tính toán. Rồi anh ta tét miệng cười. Vì vậy tôi càng tin rằng mình sắp sửa nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Nhưng tôi đã nhầm, cảm giác đó không tồn tại được lâu, bởi sau một lúc tính toán, nét mặt anh ta thay đổi hẳn. Tôi thầm nghĩ, lại có chuyện gì đây? Còn anh ta cứ tiếp tục tính toán và sau vài phút, tâm trạng vui sướng trước đó đã chuyển sang trầm ngâm và giờ là cực kỳ căng thẳng. Tôi đang nghĩ, chính xác là tôi đang nói với chính mình. Cầu mong cơ hội sở hữu một chiếc Cadillac đẹp đừng vụt khỏi tay mình. Rốt cuộc, nét mặt của Chuck đã trở lại tâm trạng vui vẻ ban đầu. Lúc này Chuck mới quay sang tôi và nói bằng một giọng rất phấn khích. Anh Jack à, tôi có tin tốt lành cho anh đây. Vì chiếc xe còn trong tình trạng cực kỳ tốt nên chúng tôi quyết định đề nghị mua lại với mức 7, 3, 8, 5. Mỗi ngày TV, báo đài đều có không ít bài viết về tốc độ tăng giá đến chóng mặt của xe ô tô, cùng với việc mọi người thường xuyên cảnh báo tôi rằng giá xe hơi hiện tại đang rất cao, song đó là chuyện của những chiếc xe đang ở tích tận đâu. Còn Chuck Bello lại đang nói về giá của chiếc xe mà tôi sẽ mua và số tiền mà tôi sẽ trả. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh ta không nói là 7.385 đô la, mà lại nói là 7385. Vâng, chính xác anh ta đã nói như vậy. Anh không đùa đấy chứ? Tôi không nghĩ là chiếc xe có giá cao đến vậy. Chuck lộ vẻ ngạc nhiên và lặp lại câu nói của tôi nhưng với một giọng khác hẳn. Giá như vậy là cao ư? Người bán hàng không nên tranh luận, tỏ ý phản đối hay cố gắng hòa hiệp trong vấn đề gì cả. Với sự tự tin thường thấy, anh ta bình tĩnh đảo ngược tình thế. Trong khi nói chuyện với Chuck, tôi nhiều lần phải đối thoại với chính mình. Tôi tự hỏi, anh ta đang muốn hỏi mình điều gì đây? Có phải anh ta đang muốn hỏi rằng cái giá đó vượt quá khả năng của mình không? Hay đó là một câu hỏi nhằm để thách thức mình? Hay ý anh ta là nếu mình không mua một chiếc xe giá 7.385 đô la, thì mình nên chấp nhận sự thật đó. Bạn đọc thân mến, nếu có biết đôi chút về tôi, bạn sẽ hiểu rằng dù là 1.000 năm nữa, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ thừa nhận là tôi không thể thực hiện thương vụ đầu tư này. Không bao giờ. Cũng có thể có câu hỏi đó của anh ta muốn ám chỉ một điều gì đó hoàn toàn khác chăng? Chẳng hạn như, anh Rick à, là một nhà kinh doanh khôn ngoan và cẩn trọng, có phải anh cảm thấy rằng không nên bỏ ra 7.385 đô la cho vụ đổi trác này không? Tôi tạm hài lòng với dự đoán này và trả lời trước. Chỉ là nhiều hơn khoản tiền tôi dự đoán thôi. Chuck hỏi tôi bằng một giọng hết sức thẳng thắn. Vậy bản thân anh có hài lòng khi đổi chiếc Oldsmobile Recency tuyệt vời và đã dùng được 4 năm của anh để lấy một chiếc Cadillac Sedan Defender mới và sang trọng kia không? Chiến thuật Abraham Lincoln. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy rằng suốt từ đầu buổi nói chuyện, Chuck Willow chưa bao giờ nói một lời nào tỏ ý chê bai chiếc xe của tôi. Đó chính là cách anh ta vận dụng chiến thuật của Abraham Lincoln vào thương vụ của mình. Lincoln từng tranh luận cho cả nguyên đơn lẫn biện đơn trong một vụ kiện trước bồi thẩm đoàn. Ông đã rất thận trọng khi đưa ra nhiều luận điểm ủng hộ cho thân chủ của mình, nhưng khi ở vai trò phê phán đối thủ, ông cũng tỏ ra thật công bằng. Chiến thuật đề cao thương vụ trước đó. Thủ thuật và liệu pháp tâm lý của chất rất hoàn hảo, bất kỳ lời chỉ trích nào về chiếc xe cũng đều nhằm vào tôi, một khách hàng mà anh ta đang muốn chiếm tình cảm. Dù sao tôi cũng đã mua chiếc xe rồi, và khi bạn chỉ trích điều đó tức là bạn đang chỉ trích người đã mua nó và đánh giá thấp quyết định trong quá khứ của anh ta. Khi bố mẹ phê bình hay nói xấu bạn trai hoặc bạn gái của con mình, tức là họ đang chê bai khả năng đánh giá của con cái họ. Và điều này thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn của con cái chúng ta. Cách nhận xét như vậy không thể tạo thiện cảm và gây ảnh hưởng tốt đối với người đối diện. Đồng thời, người bán hàng cũng cần phải cẩn thận và khéo léo trong cách nhận xét khi một khách hàng nói điều gì đó không hay về thương vụ trước đó của anh ta. Chiến thuật ở đây chính là khả năng nhận biết khi nào nên coi trọng hay xem nhẹ một vấn đề. Những câu nói của khách hàng đại loại như, chắc là họ đã lợi dụng tôi, hoặc họ biết rõ là tôi cần món hàng đó, có thể gây tai họa cho bạn nếu bạn đồng tình với khách hàng. Chẳng hạn như nếu bạn nói rằng, rõ ràng là người bán hàng đó không trung thực với anh rồi, hay tôi có thể thấy rằng lúc đó anh rất muốn có món hàng đó, thì những lời bình phẩm như vậy sẽ khiến khách hàng của bạn nghĩ rằng, tôi biết những người kia đã lừa dối tôi, nên bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Chính bạn đã cảnh báo khách hàng rằng họ hãy cẩn thận với những người bán hàng. Vậy người bán hàng nên nói gì khi khách hàng bình phẩm không hay về thương vụ trước đó của họ? Hãy thử làm điều này, nhìn thẳng vào mặt khách hàng và bình tĩnh nói. Thưa ông, bà, mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn tự tin nói rằng nếu được làm lại một lần nữa, đôi khi chúng ta sẽ thay đổi quyết định của chính mình. Tuy nhiên, vào thời điểm ông bà đưa ra quyết định, trong tình huống đó và với lượng thông tin mà ông bà đang có, tôi tin chắc rằng phần lớn mọi người cũng sẽ quyết định giống như ông bà mà thôi. Nếu là tôi sẽ không tiếc nuối những việc mình đã làm. Cách tốt nhất để khiến khách hàng đưa ra một quyết định mới và cảm thấy thoải mái là làm cho anh ta hài lòng với quyết định trước đó của mình. Hãy làm cho khách hàng vui lòng. Câu hỏi đặt ra là, bạn đã thực sự thành thật với khách hàng của mình chưa? Và có khi nào bạn mua một thứ gì đó và rồi lại ao ước giá như mình đừng mua nó? Bạn quyết định mua món hàng đó là vì bạn nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đó là điều mà bất kỳ người mua hàng nào cũng suy nghĩ khi đứng trước một thương vụ. Chắc đã làm tôi hài lòng khi khen ngợi chiếc xe Oldsmobile Regency cũ của tôi. Không chỉ có vậy, anh ta còn hỏi xem tôi có thực sự hài lòng khi đồng ý đổi xe không. Và đó chính là cách anh ta tìm hiểu xem tôi có phải là một khách hàng tiềm năng hay không. Anh ta thừa biết rằng nếu tôi đề nghị khoản tiền bù thêm là $500 để đổi lấy một chiếc xe mới, thì rõ ràng tôi chỉ đang phí thời gian và tốt hơn hết là anh ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Bạn có thể gặp tình huống tương tự như vậy trong kinh doanh bất động sản. Ví dụ như một ngôi nhà có giá rao bán là $395,000. Nếu khách hàng đề nghị mức giá $195,000, thì ngôi nhà môi giới nhanh chóng nhận biết người khách hàng đó không phải là một khách hàng tiềm năng. Lời đề nghị một mức giá quá thấp của anh ta cho thấy họ thuộc về những sân chơi khác nhau. Bạn cần phải nhận biết điều này càng sớm càng tốt để có thể đưa ra quyết định hợp lý về việc đầu tư thời gian cho công việc sao cho hiệu quả. Đây chính là những gì mà Chuck đã làm. Khi Chuck đưa ra khoản tiền cần phải bù thêm, tôi không khỏi ngạc nhiên và nói. Chuck này, tôi nghĩ rằng $7,000 là thỏa đáng cho vụ hoán đổi này. Ý tôi là số đó đã bao gồm cả thuế và các khoản lệ phí khác rồi đấy. Chuck tròn mắt nhìn tôi. Điều đó không thể được anh Chuck à. Anh vừa đề nghị chúng tôi giảm cho anh $385 và phải hỗ trợ anh cả tiền thuế và lệ phí mà tôi tính ra là $350 nữa. Vậy tổng cộng anh yêu cầu chúng tôi giảm đến $735. Cơ hội dường như là rất thấp. Tuy nhiên, cho phép tôi hỏi anh một câu. Giả dụ nếu chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, thì anh có lái chiếc Sedan Defile mới toanh này về nhà ngay lập tức không? Tôi lại tiếp tục đối thoại với chính mình. Anh chàng này đang nói chuyện nghiêm túc đấy chứ. Làm sao có thể mua một món hàng khi người bán không muốn bán nó? Cũng giống như phản ứng của bao nhiêu khách hàng khác, tôi đã đưa ra đề nghị của mình và cảm thấy nản lòng khi anh ta từ chối lời đề nghị của tôi. Vì thế tôi trả lời anh ta. Ồ, tôi cũng không biết nữa, nhưng $7,000 là một số tiền lớn và phải rất khó khăn tôi mới kiếm được từng ấy đấy. Khi khách hàng tạm thời không bình thường. Chúng ta luôn nghi ngờ, do dự và đôi chút lo sợ trước những quyết định quan trọng. Trong trường hợp của tôi, một người khá bảo thủ về vấn đề tiền bạc, con số $7,000 không phải là nhỏ, và tôi lại tự hỏi mình có thích màu xe này không? Có chắc là mình muốn mua chiếc Cadillac này không? Mình nên mua nó ngay bây giờ hay cứ đợi cho đến khi có mẫu xe mới? Chiếc Sedan Defile hay là Fleetwood hay là Copper Divis đẹp hơn? liệu có một đại lý nào bán chiếc Cadillac với giá rẻ hơn không? Mình nên mua hẳn một chiếc xe mới hay là chỉ cần thuê xe là ổn? Nếu mình cứ tiếp tục chần chừ như thế này, thì liệu chất có đưa ra một lời đề nghị khác hấp dẫn hơn hay không? Nói một cách ngắn gọn, chúng ta sẽ rất băn khoăn và những câu hỏi không lời đáp sẽ tác động đến khả năng phán đoán của chúng ta, dẫn đến tình trạng tạm thời không bình thường. Với câu hỏi nếu chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, thì anh có lái chiếc Citroen de Ville mới toanh này về nhà ngay bây giờ không? Chất như muốn buộc tôi phải đưa ra một lời xác nhận. Điều mà tôi muốn đề cập đến khi bạn gặp một người khách còn đang băn khoăn là bạn phải tạo được niềm tin nơi họ nếu muốn họ đồng ý mua hàng. Chính sự tự tin của bạn sẽ đảm nhận công việc khó khăn này như cách Chất Villal đã ứng xử với tôi. Tầm quan trọng của sự tín nhiệm. Trong quá trình bán hàng, bạn nên đặt mình vào vị trí của người mua để hiểu được suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhắc bạn nhớ rằng mọi chiến thuật sẽ không hề hoặc có rất ít tác dụng nếu như khách hàng không tin tưởng bạn. Khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và muốn rút lui khỏi thương vụ này, thì Chất đã làm gì? Anh ta viết con số 7.000 đô la và 7.385 đô la ra giấy và nói, tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đến số tiền 7.000 đô la bởi hầu như chúng tôi không thể đáp ứng lời đề nghị đó của anh. Nói xong, Chất hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười rất nhẹ trên môi. Chúng tôi luôn bán đúng với mức giá đưa ra, tức ạ. Khi nghe câu nói đó của Chất, tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại, tôi còn rất vui bởi tôi nhận được bức thông điệp rất rõ ràng là anh ta đang đàm phán nghiêm túc. Anh lại dùng đến quyển sổ của mình và nói tiếp. Căn cứ trên những thông tin mà anh đã cung cấp lúc đầu, thực ra chúng tôi chỉ đang đề nghị một khoản tiền 2.600 đô la trên tổng số tiền mà anh đã trả khi mới mua chiếc Oldsmobile. Anh đã sử dụng chiếc xe đó được hơn 4 năm rồi, có nghĩa là mỗi năm anh chỉ có tốn 600 đô la thôi. Vừa nói anh ta vừa chỉ cho tôi xem những con số ghi trên giấy. Sau đó Chất hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp. Thậm chí anh cũng không thể lái một chiếc Chevrolet với giá rẻ như thế. Câu nói của anh ta một lần nữa làm tôi cảm thấy hài lòng về quyết định mua chiếc xe Oldsmobile trước đó của mình. Chiến thuật làm cho khách hàng hài lòng. Tôi thầm nghĩ, chiếc này, số mình thật đỏ, mình được lái một chiếc Oldsmobile tuyệt vời thế kia mà chỉ mất có 600 đô la một năm, trong khi những người khác phải mất rất nhiều tiền mới có được một chiếc Chevrolet. Lúc đó tôi mới hiểu ý định của Chuck. Tôi nói, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi chỉ có thể trả 7.000 đô la thôi. Anh chàng trước này rõ ràng là đã qua một khóa đào tạo diễn viên kịch nghệ chuyên nghiệp. Tôi chắc chắn là như vậy. Trước câu nói của tôi, anh ta không hề cười thành tiếng, thậm chí cũng không mỉm cười. Anh ta chỉ nói rằng, điều đó vượt quá khả năng của tôi. Lúc này anh ta bắt đầu chuyển đến vị trí tôi đang ngồi, vừa nói vừa quàng tay qua vai tôi. Nhưng tôi sẽ trao đổi với người định giá xem có thể làm được gì cho anh không. Anh cứ yên tâm là tôi sẽ cố gắng hết sức để anh có thể mua được một chiếc xe với mức giá mà anh đưa ra. Bởi tôi thực sự rất muốn mình nhìn thấy anh lái một chiếc xe đi ra từ cửa hàng Roger Mayer của chúng tôi. Ban đầu, Chất tạo cho tôi cảm giác mình là người giỏi đánh giá, và lúc này đây, anh ta đang khiến tôi cảm thấy mình thật quan trọng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn không thể thực hiện điều đó với sự tự tin và lòng nhiệt thành thì tốt nhất là không nên làm. Để có thể kết thúc thương vụ thành công, khi nói về chiếc xe của tôi, giá cả của tôi, Chất đã chỉ rõ rằng chiếc xe Oldsmobile của tôi chỉ mất có 600 đô la một năm. Anh ta đang muốn lôi tôi ra khỏi chiếc Old và đẩy tôi về phía sau tay lái của chiếc Citroen de Ville. Anh đã trao cho tôi quyền sở hữu chiếc xe đó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với cuộc nói chuyện để theo dõi xem anh ta đã làm thế nào để tránh khỏi những hiểu nhầm có thể sẽ xảy ra. Chất nói, trước khi đến gặp người định giá, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta thực sự hiểu nhau. Để tôi nhắc lại, anh đang đề nghị chúng tôi đổi xe với khoản tiền anh bù cho chúng tôi là 7.000 đô la, đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí. Hoàn toàn chính xác. Khoảng 3 phút sau, anh ta quay trở lại và nói. Tôi lấy làm tiếc phải nói với anh rằng người định giá vừa mới về nhà vì có việc gấp và đến sáng mai anh ta mới quay lại. Điều tôi quan tâm là liệu anh có thể ngủ một giấc ngon lành mà không hề quan tâm đến việc mình có là chủ nhân của chiếc Citroen DeVille mới toàn tuyệt vời này hay không mà thôi. Chiến thuật ràng buộc. Anh đừng lo, tôi sẽ cố tạm quên chiếc xe để ngủ ngon hết đêm nay. Ngay bây giờ, trước khi anh đi, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta hoàn toàn hiểu nhau. Hãy xem cách anh ta ràng buộc khách hàng vào một thương vụ. Anh biết đấy, trong ngành kinh doanh ô tô với những thỏa thuận chưa được ký kết, chúng tôi sẽ không xem đó là một đề nghị thực sự. Nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, tôi luôn tin vào phán đoán của mình về con người. Tôi tin vào lời đề nghị 7.000 đô la của anh và xem đó chính là một thỏa thuận chính thức. Anh có đồng ý với tôi không, anh Rick? Theo bạn, tôi phải trả lời thế nào cho một câu hỏi như thế? Tôi nên nói gì đây? Chắc chắn là tôi không thể nói. Không, chắc à, ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Khi có ai đó đặt bạn vào một tình thế như thế thì bạn sẽ làm gì? Về phần mình, tôi đã trả lời như sau. Dĩ nhiên là rất khiêm tốn. Đúng vậy, anh có thể tin điều đó. Trước lại tiếp tục. Tôi rất tin anh, chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng một cái bắt tay nhé, và tôi sẽ gọi cho anh vào sáng ngày mai. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi tôi đang bước vào văn phòng của mình thì nghe điện thoại reo, đó là Chất. Giọng anh ta đầy vẻ phấn khích. Chào anh Rick, tôi có tin tuyệt vời cho anh đấy. Tôi vừa nói chuyện với người định giá và chúng tôi thống nhất là sẽ đổi xe cho anh với mức giá 7.200 đô la, đã bao gồm mọi chi phí. Ngay lúc đó tôi biết là mình sẽ mua được chiếc xe đó với giá 7.000 đô la. Thỏa hiệp sẽ dẫn đến thỏa hiệp. Khi một đối tác hay một cá nhân chấp nhận thỏa hiệp, dù là vấn đề giá cả hay các điều khoản, thì lần thỏa hiệp tiếp theo cũng chỉ xoay quanh các vấn đề đó mà thôi. Anh Chất này, tôi rất ấn tượng trước lời đề nghị của anh. Tôi không phải là kẻ hai lời và tôi nghĩ rằng anh cũng muốn giúp tôi, nên tôi sẽ làm đúng như những gì tôi đã nói với anh hôm qua. Có phải ý anh là dù thế nào anh cũng sẽ không thay đổi mức giá 7.000 đô la không? Tôi không có ý làm khó anh và tôi tin là anh cũng vậy. Tôi sẽ gọi lại cho anh trong một vài phút nữa. Khi gọi lại cho tôi, Chất hỏi. Anh muốn tôi mang chiếc xe đến cho anh hay là anh sẽ tự lái nó về? Anh có thể nhờ ai đó mang xe tới cho tôi được không? Vâng, tôi sẽ gặp anh trong vài phút nữa. Chúng ta có thể rút ra được hai điểm chính từ câu chuyện này. Trước hết, khi tôi bắt đầu muốn rút lại lời đề nghị mức giá 7.000 đô la, thì Chất lại không hề tỏ ý nài nỉ tôi. Anh ta thừa biết rằng nếu làm như vậy, tôi sẽ đưa ra một mức giá thậm chí còn thấp hơn nữa. Và mặc dù tôi mới gặp Chất một lần duy nhất trước khi đưa ra quyết định mua xe, nhưng thực ra anh ta đã bắt đầu bán cho tôi kể từ 20 năm trước, khi anh ta mới bước vào nghề bán xe Cadillac. Để làm được điều này, Chất biết là có hai điều anh ta cần phải đạt được. Trước tiên, anh ta hiểu rằng mình cần phải thiết lập được lòng tin ở khách hàng để có thể bán được xe cho nhiều người khác nữa. Sau đó, anh ta cũng biết mình phải thuyết phục được khách hàng của mình để họ giới thiệu anh ta với những khách hàng khác. Sự thành công rất đáng khen của anh ta đã được chứng minh bởi sự thật là anh ta ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Điều này thật sự rất có ý nghĩa khi bạn ý thức rằng chúng ta đang sống trong một xã hội luôn vận động. Và phần lớn khách hàng của chúng ta lại sống ở nhiều nơi khác nhau. Thương vụ của tôi cũng bắt đầu từ một trong những khách hàng quen biết lâu dài của Chất. Cách thức thực hiện cũng rất quan trọng. Trước hết, Chất xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên sự trung thực. Tôi không hề có ý định đến gặp Chất chỉ để xem một chiếc Cadillac mà tôi đã nhìn thấy ở hai cửa hàng khác. Tôi đến gặp Chất với mục đích mua một chiếc xe nếu giá cả thỏa đáng. Tôi biết là mình có thể tin tưởng Chất, và sự tin tưởng chính là điều quan trọng nhất trong việc giao dịch. Thêm vào đó, Chất rất chuyên nghiệp trong việc bán hàng. 10 ngày sau khi tôi mua chiếc xe, anh ta gọi điện chỉ để hỏi tôi có thích chiếc xe hay không, và liệu anh ta có thể giúp gì cho tôi không, và cũng không quên hỏi tôi. Ồ, vâng, anh có biết người bạn nào muốn tìm hiểu về mẫu xe mới của chúng tôi không? Lần đầu tôi đến cửa hàng Roger Mayer, người mà tôi nhìn thấy trước tiên, và trước khi dừng lại chính là Chuck Bellon. Và lúc đó anh ta cũng muốn biết là liệu có thể giúp được gì cho tôi không. Nhưng tôi không phải là tất cả. Thỉnh thoảng Chuck lại gọi cho tôi chỉ để nói rằng, xin chào, nhân tiện, anh có biết người nào không? Rõ ràng, anh ta luôn muốn hình ảnh của mình lưu giữ mãi trong tâm trí tôi. Vậy nên, dù thời điểm tôi đổi chiếc xe đó đã qua khá lâu, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về anh ta. Chuck Bellon quả là một người bán hàng chuyên nghiệp. Anh ta đã tạo cho mình hình ảnh của một người bạn, đồng thời là một chuyên gia tư vấn luôn luôn hỗ trợ khách hàng của mình lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất và sau đó là làm cho họ hài lòng hoàn toàn với sự lựa chọn của mình. Đây là một phương pháp bán hàng thông minh và cũng là cách thực hiện thành công mọi thương vụ. Hãy nhớ rằng, sau mỗi thương vụ, bạn không những có thêm một khách hàng mà còn có thêm một người bạn. Chương 18. Tất cả mọi người đều đang bán hàng và tất cả mọi thứ đều có thể là hàng hóa. Khi nha sĩ là một nhà bán hàng chuyên nghiệp. Bạn tôi, Tom M.T. Dugan, là một trong những chuyên gia bán hàng thực thụ. Tom là một nha sĩ giỏi và thành đạt. Anh từng thực hiện rất nhiều cuộc nói chuyện về cách tạo dựng thành công trên khắp nước Mỹ trước các nha sĩ đồng nghiệp khác. Khi tôi đến phòng nha của Tom lần đầu tiên, một nhân viên tiếp tân niềm nở đón tiếp tôi. Một nhân viên khác đưa cho tôi tờ khai dành cho bệnh nhân mới và tận tình hướng dẫn tôi ngồi điền các thông tin cá nhân. Ngay khi tôi hoàn tất tờ khai, một nhân viên khác đến đưa tôi vào phòng khám. Kể từ khi tôi bước chân vào cho đến khi rời khỏi đó, các nhân viên đều thể hiện sự nhiệt tình và chuyên nghiệp trong công việc của mình. Dĩ nhiên, bác sĩ MC Dugan chỉ thực hiện các bước trị liệu chuyên môn sau đó, nhưng đội ngũ nhân viên của anh đã hoàn thành xuất sắc phần việc của từng người. Có lẽ điều làm tôi ấn tượng nhất là cả ba nhân viên tôi tiếp xúc đều bán cho tôi một thông điệp rằng sử dụng chỉ nha khoa chính là cách bảo vệ răng tốt nhất. Ai cũng tươi cười nói rằng bác sĩ MC Dugan chắc hẳn sẽ khuyên tôi nên sử dụng chỉ nha khoa để chăm sóc những chiếc răng mà tôi muốn giữ lại. Điểm mấu chốt ở đây chính là các nhân viên đều tự hào về công việc mà mình đang làm. Tôi rời khỏi phòng khám và rất hài lòng vì tin rằng mọi người ở đó đều muốn tôi có được một hàm răng chắc khỏe. Đó vừa là cách nâng cao tay nghề hiệu quả, vừa tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và cũng là một cách bán hàng tuyệt vời. Cũng trong lần khám răng tại phòng nha của bác sĩ MC Dugan, tôi để ý thấy rằng anh thường xuyên dùng các từ ngữ tích cực. Thay vì nói trám răng, anh dùng từ phục hồi, thay đổi kế hoạch, thay vì hủy cuộc hẹn, hay trì hoãn. Người nhân viên nọ mời tôi ngồi ở phòng tiếp tân, thay vì ngồi ở phòng chờ đợi. Đến cuối buổi họ muốn biết cách tôi sẽ giải quyết dịch vụ này, chứ không phải chi trả cho hóa đơn này như thế nào. Họ gọi đến văn phòng tôi nhằm kiểm tra lại hay xác nhận lại cuộc hẹn, chứ không để nhắc nhở tôi. Tôi được bảo làm sạch miệng chứ không phải khạc nhổ. Họ tiêm cho tôi thay vì chích một mũi. Quả đúng vậy, từ ngữ rất quan trọng, chúng tạo nên sự khác biệt. Đối với cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tôi cần phải nhấn mạnh hai điểm. Trước tiên là chuyện một trong những vết trám tạm thời của tôi bị bong ra sau khi tôi đến đó hai ngày. Tôi gọi điện cho văn phòng của bác sĩ MC Dugan và có tiếng trả lời tự động qua điện thoại. 5 phút sau, điện thoại tôi reo và 10 phút sau tôi đã trên đường đến phòng khám. Ở đó một trong những đồng sự của bác sĩ MC Dugan nhanh chóng trám lại răng cho tôi. Đó chính là cách chăm sóc bệnh nhân hay khách hàng của họ. Tiếp theo, vì bác sĩ MC Dugan chuẩn bị trám thêm 3 cái răng nữa nên lần khám răng sau đó của tôi sẽ lâu hơn và có nhiều việc phải làm hơn. Tối hôm đó đích thân anh gọi điện cho tôi và hỏi thăm mọi việc tiến triển thế nào. Tôi có cảm thấy dễ chịu không? Anh có thể giúp gì cho tôi không? Tôi đã đến khám ở nhiều phòng nha nhưng chưa có ai điện thoại hỏi thăm tình hình và để biết liệu tôi có đau không. Thành thật mà nói, ban đầu tôi nghĩ Tom gọi cho tôi do anh biết rằng tôi vừa là một diễn giả, vừa là một nhà văn nên sức khỏe có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi. Trong khi ngồi chờ, tôi trao đổi với các bệnh nhân khác và tình cờ phát hiện ra rằng mỗi khi chữa bệnh lâu dài cho bất cứ bệnh nhân nào, anh đều gọi cho họ để kiểm tra bệnh tình. Anh quả thật là một nha sĩ chu đáo, và hơn thế nữa, anh còn là một chuyên gia bán hàng thực thụ bởi sự quan tâm và lo lắng tận tình đối với khách hàng của mình. Bác sĩ Huck Rosten làm việc ở Atlanta, Georgia, chỉ ra rằng các bệnh nhân, tức là khách hàng đến thăm khám, đó là một quá trình mua hàng, ở phòng mạch của bạn. À, nếu bạn là bác sĩ, không phải chỉ vì họ hiểu rõ đề nghị của bạn, mà còn bởi họ cảm nhận được rằng bạn hiểu họ. Trong trường hợp của bác sĩ MC Dugan, tôi đến phòng mạch của anh ấy bởi tôi biết anh ấy là một nha sĩ giỏi, và vì anh ấy hiểu tôi và nhu cầu của tôi khi đến đó. Sự chuyên nghiệp của các nhân viên ở phòng khám, ta tạm hiểu đó là nhân viên bán hàng, biểu hiện ở sự quan tâm chu đáo khi chăm sóc bệnh nhân của mình. Bác sĩ MC Dugan nhận xét như sau. Bí quyết thực hiện của việc bán hàng trong ngành nha khoa hay trong bất kỳ công việc kinh doanh nào là nói bằng trái tim thay vì bằng đầu óc và lý trí. Một khi nội tâm lên tiếng, sự chân thành sâu sắc nhất sẽ được truyền tải. Tuy nhiên, một người không thể nói bằng trái tim nếu như anh ta không thực sự tin tưởng vào sản phẩm hay dịch vụ của mình. Điều này cũng có nghĩa là người đó chắc chắn phải cố gắng nhiều để thu thập một vốn kiến thức uyên thâm. Người đó đồng thời cũng phải tin tưởng rằng loại hàng hóa hay dịch vụ mà họ cung cấp chính là những gì mà khách hàng hay bệnh nhân đang mong đợi. Nói chung, trong suy nghĩ của mọi người thì bác sĩ MC Dugan không phải là người bán hàng hay chuyên gia đào tạo bán hàng. Nhưng với tư cách là một người bán hàng, có rất ít cơ hội để bạn có thể đọc một đoạn văn nào đó, đề cập nhiều đến việc bán hàng như đoạn văn trên. Chiến thuật dự phòng. Trong một lần ghé trạm dịch vụ của Tom, một người tôi quen khá thân sau vài lần ghé đổ xăng tại trạm của anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau về chiến lược bán hàng và Tom đã chia sẻ một quy trình rất tuyệt vời mà anh đang áp dụng cho công việc kinh doanh của mình. Khi một chiếc xe hơi đổ lại ở trạm dịch vụ, Tom và đội ngũ nhân viên kiểm tra dầu nhớt, bình ắc quy, nước giải nhiệt. Khi thấy dây cura quạt gió đã sờn và có nguy cơ bị đứt, Tom nói với người chủ xe. Thưa ông, dây cura đã sờn, nếu ông vui lòng lấy dây dự phòng trong thùng xe ra, tôi sẽ thay ngay và không làm ông chậm trễ một phút nào cả. Hầu như lúc nào người chủ xe cũng trả lời như sau. Trong thùng của tôi không có dây cura nào cả. Tom bình tĩnh đáp lại. Ông nhìn này, sợi dây cura này đã sờn lắm rồi, tôi khuyên ông nên thay dây mới bởi nó có thể đứt bất kỳ lúc nào và xe ông có thể nằm lại giữa đường ở một chốn đồng không mông quạnh nào đó. Người chủ, nếu ý thức được khả năng xảy ra tình huống đó, sẽ đồng ý thay dây mới ngay lập tức. Tôi đoán là bạn cho rằng câu chuyện đã kết thúc rồi, phải không? Khi Tom ra khỏi trạm dịch vụ, anh mang theo không phải một mà là hai dây cura. Anh không chỉ bán được một dây, mà trong nhiều trường hợp, anh còn bán được dây thứ hai. Đây đúng là một điển hình của người bán hàng chuyên nghiệp. Theo bạn, đó là phục vụ bằng cách bán hàng hay bán hàng qua việc phục vụ? Giáo viên cũng là một người bán hàng. tất cả mọi người đều đang bán hàng. Tôi muốn nói, muốn đặt tựa đề của chương này như vậy, cũng là để nhắc lại những gì mà Jeff Motley, nguyên biên tập viên của tạp chí Paris, đã nói cách đây nhiều năm. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi có ai đó đồng ý bán thứ gì đó. Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày mùa hè năm 1943, khi tôi bước vào lớp học lịch sử Hoa Kỳ do thầy Toby Harris tại trường cao đẳng cộng đồng 2, Mississippi phụ trách. Tôi buộc phải tham dự vì tôi cần hoàn thành nốt môn học này để được nhận bằng tốt nghiệp trung học. Tôi cho rằng việc đó chỉ là một sự lãng phí thời gian mà thôi. Tôi được ích lợi gì nếu biết về chuyện đã diễn ra 50 năm, 100 hay là 200 năm về trước? Tôi bước vào lớp lịch sử địa lý với ý nghĩ là tôi sẽ chỉ học vừa đủ để vượt qua kỳ thi cuối khóa. Điều mà tôi thực sự thích, hứng thú là sau đó tôi có thể quẳng khóa học chán ngắt này sang một bên để học thêm các môn toán và khoa học trong mùa thu năm sau nhằm đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển quân của lực lượng không quân thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Suốt nhiều năm qua, mơ ước của tôi là được lái một chiếc máy bay chiến đấu. Mùa hè năm 1943, khi cả thế giới đang ở giữa cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tôi cũng mong muốn được góp một phần công sức của mình. Ở tuổi 17, tôi đã nhận rõ ước muốn của cuộc đời mình. Hôm đó, khi bước vào phòng học, tôi chờ đợi thầy giáo tự giới thiệu về mình, đưa ra một vài lưu ý trong khi học và làm quen với nhau, và tôi đã không thất vọng. Sau khi tự giới thiệu và lưu ý chúng tôi một vài điều cơ bản, thầy Harris bắt đầu nói về tầm quan trọng của việc dạy và học lịch sử. Thầy đã có một trong những bài thuyết trình mang tính chất bán hàng chuyên nghiệp nhất mà tôi từng được nghe. Khi nghe cuộc nói chuyện bán hàng của thầy Harris vừa kết thúc, thì tôi hiểu ra rằng tại sao tôi cần phải học lịch sử. Sự thật là trước khi giờ học đầu tiên kết thúc, tôi đã quyết định trở thành một học sinh chuyên ngành lịch sử. Tôi không chỉ giành được điểm A ở lớp mà lịch sử còn là môn học duy nhất tôi luôn luôn giành điểm A trong hầu hết các phần còn lại của sự nghiệp học hành của mình. Một điều đáng nói hơn là những điều thầy Harris nói với tôi hôm đó đã tác động đến toàn bộ phần còn lại của cuộc đời tôi. Chính giờ học đầu tiên trong lớp học lịch sử của thầy Toby Harris đã khiến tôi quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chính trị, điều kiện xã hội và mong muốn được làm hết sức mình cho Tổ quốc trở nên phồn thịnh và tốt đẹp hơn. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta làm cho mỗi người nghĩ rằng họ thực sự là một người bán hàng, rằng họ cần bán cho những người trẻ tuổi hơn những khái niệm, những ý tưởng về việc cố gắng hết mình, thể hiện hết khả năng, đạt được mục tiêu cao hơn và cống hiến nhiều hơn. Với cái tiếp cận này, tôi tin rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ trở nên năng động, sáng tạo và hiệu quả trong tương lai. Thợ xây cũng là người bán hàng. Vào năm 1981, chúng tôi bắt đầu thực hiện một việc đã được lập kế hoạch từ nhiều năm trước. Chúng tôi mua một mảnh đất ở Hồ Holly, cách 2 giờ chạy xe về miền đông dễ chịu của Dallas, Texas. Mong ước lâu nay của tôi là có thể giảm bớt các buổi thuyết trình để tập trung viết lách nhiều hơn. Mục tiêu cá nhân của tôi là tạo ảnh hưởng tích cực đến càng nhiều người càng tốt, và tôi chỉ có thể thực hiện điều này thông qua những cuốn sách của mình. Chúng tôi nhận thấy Hồ Holly là một vị trí lý tưởng bởi nơi đó yên tĩnh và rất đẹp. Sau khi mua đất, chúng tôi phải chọn một nhà thầu xây dựng để xây nhà, và người duy nhất mà chúng tôi trò chuyện là Bill Tennyson. Ngay từ đầu, những lời nói và hành động của Bill cho thấy anh ta rất mong muốn được xây nhà cho chúng tôi, vì bạn không thể để một ngôi nhà đẹp đẽ trống, không, nên câu chuyện này sẽ tiếp tục thêm một đoạn nữa, và ít nhất nó có liên quan phần nào đến một chiến thuật mà chuyên gia đào tạo bán hàng Jean Dolez từng gọi, đó là chiến thuật chó con. Chiến thuật này có nguồn gốc hẳn hoi, chúng ta biết rằng trẻ con thường vòi vĩnh bố mẹ ghé vào một cửa hàng thú nuôi nào đó, chỉ để ngắm một chút mà thôi. Sau đó nếu đứa trẻ và người chủ hàng không thể thuyết phục được ông bố hay bà mẹ mua chó, thì người chủ sẽ cho họ đem chú chó con về nhà nuôi thử ít hôm, xem họ có thích hay không. Đến đây, bạn biết kết thúc của câu chuyện rồi đấy phải không? Điều quan trọng nhất là người chủ của cửa hàng thú nuôi đã tạo điều kiện để sản phẩm của mình, tức là chú chó con tự bán chính mình. Đó là một chiến thuật rất hay. Nhân viên thiết kế nội thất cũng bán hàng. Khi Bill Tennyson hoàn tất ngôi nhà của chúng tôi ở Hồ Holly, nhà thiết kế nội thất Charlie Wynn và đội ngũ nhân viên xinh đẹp của cô ấy, đặc biệt là Kathy Adcock Smith, người đã hoàn thành công việc rất xuất sắc, xác định chính xác nhu cầu của chúng tôi, đã bàn bạc rất cẩn thận với chúng tôi để đảm bảo ngôi nhà được trang trí hợp lý và đúng ý chúng tôi. Chỉ cần trang trí vào một khoảng trống lớn trên bức tường ở đại sảnh là ngôi nhà có thể hoàn tất. Bản thân tôi rất hài lòng với thiết kế hiện tại, song Joyce lại đặt thêm vào khoảng không đó một tấm thảm treo tường. Quả thật đó không phải là một món đồ do mua bán mà có. Tôi rất thích, nhưng còn hơi dè dặt trong quyết định của mình. Thế là Joyce bất ngờ đề xuất chúng tôi sẽ tạm thời treo nó để xem thử nó có phù hợp không. Đề xuất đó cũng hay, mãi cho đến một buổi chiều nọ, lúc tôi đang chạy bộ thì tôi bất ngờ nhận ra rằng cô ấy đã sử dụng chiến thuật chó con cổ điển đối với tôi. Một chiến thuật hay thường đem lại hiệu quả rõ rệt, ngay cả khi người mà bạn áp dụng đã được đào tạo kỹ năng bán hàng một cách bài bản. Và đúng như vậy, tôi đã mua tấm thảm treo tường đó. Tất nhiên, nếu chúng tỏ ra hiệu quả, khách hàng vẫn không nhận thức được điều gì đang diễn ra. Thậm chí nếu anh ta có nhận ra và nếu có nhu cầu và ước muốn sở hữu chúng vẫn còn, đồng thời người bán hàng cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, thì bạn cũng không cần phải làm gì cả. Hãy luôn nhớ rằng, khách hàng luôn muốn vấn đề của họ được giải quyết. Khả năng làm việc của một chuyên gia thực thụ đôi khi khiến bạn quên mất anh ta hay cô ta là một người chuyên nghiệp. Khoảng một năm sau khi chúng tôi chuyển về ngôi nhà ở Hồ Hanley, tôi và vợ ghé thăm Cathy Arthur Smith. Vợ tôi chia sẻ với cô ấy rằng có rất nhiều người yêu thích sự ấm cúng trong ngôi nhà chúng tôi. Cô ấy còn nói thêm rằng một vài người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết có một ngôi nhà thiết kế nội thất đã được giúp đỡ chúng tôi. Vì căn nhà trông quá tự nhiên và sống động, trong khi hầu hết các ngôi nhà trông rất giả tạo và có quá nhiều thứ không cần thiết. Những lời bình luận này rõ ràng làm Cathy phấn chấn vì cô ấy biết là mình đã hoàn thành tốt công việc của mình. Cô ấy đã bán cho chúng tôi các món đồ nội thất, phụ kiện và các ý tưởng mới lạ. Chúng hoàn toàn hợp với khiếu thẩm mỹ và sở thích của chúng tôi. Cuộc trò chuyện nhắc tôi nhớ đến một kinh nghiệm mà tôi vừa mới trải qua khi bán hàng. Sau khi đã hoàn tất việc bán một bộ sân nồi, tôi nhận thấy có rất nhiều khách hàng tiềm năng là bạn bè của người khách mới này. Khi tìm đến những khách hàng tiềm năng này, tôi đảm bảo với họ rằng mình sẽ chỉ nói rất ngắn gọn, nếu bạn bè họ chọn mua thì thật là tuyệt vời. Còn nếu không thì cũng không sao. Đáp lại lời chào hàng của tôi, một bà nội trợ đã nói. Vâng, tôi tin anh, vì rõ ràng anh không giống một nhân viên bán hàng lắm. Vì bà ấy vừa kiểm tra bộ nồi nấu ăn lớn nhất do công ty tôi sản xuất, nên tôi rất phấn khởi với lời nhận xét đó. Trong thâm tâm người khách hàng này, bà ấy không phải là người mua hàng và tôi cũng không phải là người bán hàng. Bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng mong rằng người khách hàng tiềm năng của mình sẽ cảm nhận được điều này vào cuối buổi giới thiệu của anh ta. Chiến thuật chó con cũng hiệu quả với những thương vụ trị giá hàng triệu đô la. Vài năm trước, khi quy mô của tập đoàn Amway còn khá nhỏ so với ngày nay, một nhân viên chào bán máy bay đã liên lạc với Rick DeVos, chủ tịch tập đoàn, với mục đích đề nghị ông mua một chiếc máy bay phản lực cá nhân. Rick khá bảo thủ và nghĩ rằng tập đoàn Amway không thể thực hiện một thương vụ như thế. Người bán hàng biết rất rõ chiếc máy bay sẽ giúp tiết kiệm thời gian cũng như sức khỏe của Rick. Anh ta cũng biết rằng chiếc máy bay sẽ cho phép Rick gặp gỡ nhiều nhà phân phối hơn và làm gia tăng đáng kể hiệu quả của công việc. Sau đây là cách thức người bán hàng đã sử dụng. Thưa ngài DeVos, chúng tôi có một chiếc máy bay phản lực đặc biệt lý tưởng dành cho ngài và chúng tôi rất sẵn sàng đưa ngài đi một chuyến bay thử miễn phí. Hơi miễn cưỡng nhưng cũng khá háo hức, Rick đồng ý tham gia chuyến bay thử. Dù biết rằng DeVos thích chuyến đi nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục ông mua chiếc máy bay đó, vì thế người bán hàng đã nói. Thưa ngài DeVos, tuần này chúng tôi chưa có kế hoạch cho chiếc máy bay này và chúng tôi muốn ngài nhận và sử dụng nó, có thể là của riêng ngài. Và dĩ nhiên điều này không mang tính bắt buộc. Quả thật là rất là khó khăn để từ chối một lời đề nghị như thế vì người bán hàng đã nhấn mạnh rằng không hề có bất cứ sự ràng buộc nào đối với Amway. May mắn thay, tuần làm việc sắp tới của Rick lại dày đặc lịch hẹn và di chuyển đường dài liên tục. Và suốt tuần đó, Rick đã bay khắp cả nước, giải quyết công việc của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhờ vào chiếc máy bay đó. Cuối tuần, khi người bán hàng quay trở lại và nỗ lực hoàn tất thương vụ, nhưng Rick vẫn chưa bị thuyết phục rằng mua máy bay là việc nên làm. Vì thế, người bán hàng kéo dài đề nghị chó con với một điều kiện nhỏ như sau. Thưa ngài DeVos, do chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể sử dụng chiếc máy bay trong tháng này, sẽ ông không thấy nó trong một tháng và tiếp tục sử dụng như thể nó là của riêng mình. Lần này Rick thậm chí còn lưỡng lự hơn, nhưng người bán hàng rất kiên trì nên Rick đã đồng ý và tháng đó công việc của ông ấy tỏ ra rất hiệu quả. Cuối tháng, Rick đã dính lấy chiếc máy bay, vì thế khi người bán hàng quay lại để nhận lại chiếc máy bay của anh ta, Rick DeVos ngạc nhiên nhìn anh ta và hỏi. Ý anh là sao? Chiếc máy bay phản lực của anh ư? Đến lúc này Rick đã quen với tốc độ và sự thuận tiện. Và việc từ bỏ tất bất kỳ sự thuận tiện nào đều rất khó khăn, đặc biệt là bạn có thể đưa ra lời bào chữa cho bất kỳ tình huống nào. Về căn bản, Rick không tìm được lý do nào từ chối lời mời thực hiện một vụ đầu tư mà chắc chắn sẽ cho phép ông phục vụ hiệu quả hơn cho tập đoàn của mình. Thế là Rick quyết định mua chiếc máy bay bởi người bán hàng đã chứng minh được giá trị sản phẩm của anh ta. Người bán hàng đã để cho sản phẩm của mình tự minh chứng rằng nó sẽ giúp Rick hoàn thành trách nhiệm đối với tập đoàn một cách hiệu quả hơn sau khi nhân viên bán hàng sử dụng chiến thuật chó con. Nhân viên phục vụ bàn cũng là người bán hàng. Frank I. Fine sinh ra và lớn lên ở Cuba, nhưng sau đó cậu cùng gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống. Lần đầu tiên tôi gặp Frank khi tôi và tóc đỏ đang ăn tối tại nhà hàng Favreau ở Dallas. Thật may mắn, Frank là người phục vụ cho chúng tôi. Cậu là người phục vụ tốt nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy chuyên nghiệp trong từng bước đi, cử chỉ và thông thạo đến từng chi tiết nhỏ của một người phục vụ chuyên nghiệp. Cách sử dụng ngôn từ cùng với một phong cách phục vụ lịch sự và lôi cuốn là những yếu tố rất cần thiết để mỗi nhà hàng có thể cung cấp cho thực khách những dịch vụ hoàn hảo nhất. Cậu ấy cực kỳ nhạy cảm với khách hàng và phục vụ không chút lơ là. Mỗi lần phục vụ chúng tôi, Frank thường bắt đầu bằng một nụ cười rất niềm nở và thân thiện. Sau khi dành thời gian để chúng tôi xem qua thực đơn, Frank luôn đến bàn chúng tôi đúng lúc chúng tôi đưa ra quyết định chọn món. Thông thường, tôi luôn có một cuộc trò chuyện ngắn với Frank. Khi tôi hỏi về các món đặc sản của nhà hàng, Frank luôn hào hứng giới thiệu, nhưng cậu không bao giờ kể quá chi tiết về chúng. Rất ít khi cậu trả lời qua loa khi chúng tôi đề nghị cậu tư vấn về các món ăn. Bởi hiểu rõ khẩu vị của chúng tôi nên cậu luôn đáp lại rằng, tôi tin là ông bà sẽ thích món đặc biệt này, nó rất tuyệt vời. Chiến thuật cung cấp dịch vụ một cách chu đáo. Frank luôn phục vụ nhanh chóng và chính xác những món chúng tôi yêu cầu. Lúc nào mọi thứ cũng đều được chuẩn bị rất chu đáo nhằm đem đến cho chúng tôi một bữa ăn tối rất thoải mái. Trà và cà phê luôn chuẩn bị sẵn sàng, bánh mì nóng lúc nào cũng có trên bàn ăn. Chúng tôi không bao giờ phải đợi quá một phút cho món tiếp theo. Khi chúng tôi ăn xong, Frank luôn hỏi chúng tôi có dùng món tráng miệng không, mặc dù cậu biết rõ chúng tôi thường trả lời là không. Những lúc đó, bằng một nụ cười thật rạng rỡ và đôi mắt sáng long lanh, cậu ấy sẽ nói với chúng tôi rằng món bánh phô mát rất ngon hay món bánh cà phê cũng rất tuyệt. Và nếu như chúng tôi chia đôi bánh ra cho hai người, thì sẽ không cảm thấy quá no. Cách thuyết phục của cậu ấy thật khéo léo và phương pháp định hướng dịch vụ đó đã phát huy hiệu quả. Một yếu tố góp phần đem lại hiệu quả cho phương pháp này là Frank thực sự là một cầu thủ chơi hết mình trong một đội bóng lớn khi cậu làm việc rất ăn ý với người hầu bàn phụ. Cách gọi này là thực sự không hay và ngành kinh doanh nhà hàng cần phải thay đổi tên gọi này để thu hút nhân tài trong ngành này. Khi cần giúp việc gì, thay vì ra lệnh, Frank lại tỏ ra rất tôn trọng và nhã nhặn với cậu ấy. Từ khi chào đón khách và nhà hàng cho đến lúc tạm biệt họ, Frank Ifani luôn đặt mình ở vị trí của một người bán hàng. Cậu ấy làm công việc đó một cách chuyên nghiệp, vui vẻ nhưng không sôi nổi quá mức. Cậu ấy hiểu rõ rằng thu nhập của mình liên quan trực tiếp đến hiệu quả và phong cách phục vụ của chính cậu. Tuy nhiên, nếu quan sát cùng cách làm việc của Frank, bạn sẽ cảm nhận được động lực làm việc của cậu ấy. Mục đích của Frank là làm cho mọi bữa ăn thêm tuyệt vời. Không cần phải nói, chúng tôi không bao giờ tặng cho Frank những món tiền tip ở mức thông thường. Bạn có biết không, từ tip có nghĩa là đảm bảo được phục vụ nhanh chóng. To in-store prompt service. Và trước kia thường được đưa trước bữa ăn. Tôi và Tóc Đỏ luôn có xu hướng thưởng thêm cho người đã đem lại cho chúng tôi một bữa ăn ngon, dễ chịu và thú vị. Thật đáng tiếc cho những tiếp viên không có may mắn được Frank phục vụ dù chỉ một lần. Tôi tin rằng nếu như họ có được may mắn đó và nếu như họ thực sự muốn trở thành một người phục vụ bàn chuyên nghiệp, thì nhiều người trong số họ có thể tăng thu nhập từ 50% đến 150% ngay lập tức. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ làm gì với khoản thu nhập tăng thêm này? Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ sử dụng cho những mục đích cá nhân, nhưng Frank lại khác. Cậu ấy đầu tư vào nhà hàng và hài lòng với quyết định của mình. Một trong những bí ẩn của cuộc sống là tại sao những người làm công việc phục vụ bàn hay các nhân viên bán hàng đều không hiểu rằng sau cùng, thứ hàng hóa mà họ đang bán chính là thái độ và sự phục vụ của chính họ. Nếu như họ thể hiện những chi tiết nhỏ như thái độ lịch thiệp, vui vẻ, nhiệt tình và luôn giúp đỡ người khác thì thu nhập của họ sẽ tăng lên rất nhanh. Quả thật một người phục vụ xuất sắc chính là một người bán hàng xuất sắc. Một người bán hàng không có đối thủ. Một trong những người bán hàng vĩ đại nhất nước Mỹ là Billy Engman. Bà phụ trách bán hàng cho công ty Starlight Master ở thị trường Texas, ngoại trừ Dallas. Vào thời điểm Billy qua đời, bà đã lập và nắm giữ nhiều kỷ lục bán hàng hơn bất cứ nhân viên nào trong công ty. Thậm chí vào cuối sự nghiệp bán hàng của mình, bà còn tiếp tục bán hàng cho các thế hệ con cái của những khách hàng mà bà từng giao dịch từ năm 1950, khi bà mới bước chân vào công ty. Billy thuộc mẫu người có triết lý và quan điểm sống rất rõ ràng và chuẩn mực. Đức tính nổi bật của bà là khả năng tổ chức công việc rất tốt, luôn kiên trì và nhất quán trong công việc mình làm. Ngay những ngày đầu tiên mới bước vào nghề bán hàng, bà đã xác định rõ là sẽ luôn theo đuổi mục đích của mình cho đến cuối đời. Billy còn là một chuyên gia về tâm lý khách hàng vì bà rất am hiểu bản chất của con người. Bà hiểu rất rõ rằng nếu như chúng ta chịu khó dành thời gian để học hỏi, chúng ta sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến người khác như thế nào. Mặc dù rất thành công, nhưng bà luôn khiêm tốn và cho rằng chính công việc bán hàng đã mang lại cho bà đặc quyền và cơ hội để làm việc. Sự khiêm tốn đó được thể hiện qua việc trong nhiều năm, bà không hề công bố mức doanh thu kỷ lục của mình. Bà không thích mọi người chú ý mình, mà chỉ muốn phục vụ khách hàng của mình một cách tốt nhất. Chính vì vậy, bà chỉ nhận được một số giải thưởng mà nhiều khi còn cho rằng đó là công sức tập thể. Dù vậy, Billy dường như rất hài lòng về điều đó. Theo Han, chồng và cũng là đồng nghiệp của bà, Billy bán được nhiều hàng hơn bất cứ nhân viên bán hàng nào trong công ty, đến nỗi đối thủ của bà chính là bản thân bà và những kỷ lục mà bà lập được. Điều này cũng giống như một người đánh gôn chuyên nghiệp, đối thủ thực sự của họ là chính họ. Bà luôn hoàn thành mục tiêu để nâng cao doanh số bán, vì vậy doanh số bán năm sau luôn cao hơn năm trước. Có những thời kỳ nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thái, nhưng những lúc đó bà lại càng năng động hơn. Bà thâm nhập thị trường nhiều hơn và làm việc chăm chỉ hơn để tiếp tục tăng doanh thu, thay vì chấp nhận chịu giảm sút vì điều kiện khách quan. Đó là một thái độ làm việc thật tuyệt vời. Là một người phụ nữ thông minh, bà thường áp dụng liệu pháp tâm lý nhằm giảm căng thẳng hay cảm giác bị cô lập cho khách hàng. Khi sắp sửa hoàn tất một thương vụ, nếu bà quan sát thấy khách hàng vẫn còn lo lắng hay e ngại điều gì, bà sẽ mời họ uống một cốc nước. Theo như bà giải thích thì một khoảng thời gian thư giãn ngắn sẽ làm cho họ bớt căng thẳng hơn. Billy không bao giờ dùng điện thoại để hẹn gặp khách hàng. Bà cho rằng dùng điện thoại giao dịch có thể lỡ bỏ những khách hàng có tiềm năng và cho rằng điện thoại làm cho nhiều người bán hàng phải mất việc. Đặc biệt là trong hình thức bán hàng trực tiếp, bà thường xuyên ghé thăm những khách hàng quan trọng. Những lần như thế bà không báo trước cho khách hàng và không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào suy nghĩ về các lý do không mua hàng. Bán hàng trực tiếp nghĩa là kinh doanh theo hình thức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp chứ không phải là qua những lời nói trên điện thoại. Bà phân khúc khách hàng thành nhiều nhóm và khi bắt đầu ngày làm việc của mình, bà luôn hướng đến một mục đích duy nhất là tìm thêm càng nhiều khách hàng càng tốt. Cũng giống như tất cả những người bán hàng chuyên nghiệp khác, bà là con người của hành động và của những mục tiêu. Bà mang theo những mẫu hàng mới đến nhà một khách hàng. Nếu như khách hàng có mặt ở nhà thì bà đã trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi giới thiệu xong, bà dành vài phút đi ra xe lấy hàng mẫu. Cách này tạo cho khách hàng cơ hội để cân nhắc quyết định mua hàng. Billy không tỏ ra quá phấn khích và khi giao dịch với bà, mọi khách hàng luôn cảm thấy an tâm. Người bán hàng giỏi phải là một người hiểu rõ khách hàng. Billy thường chọn cách giới thiệu sản phẩm phù hợp với từng bước khách hàng khác nhau. Dù rằng thông tin đưa ra là như nhau, bởi bà nhận thấy rằng một cô gái độc thân không có ý định có kết hôn, có sở thích khác với cô gái có ý định kết hôn, và cô gái này cũng có sở thích khác với các cặp vợ chồng. Bà thường sử dụng chiến thuật mà theo cách gọi của bà là chiếc gương phản chiếu tương lai để định hướng cho khách hàng cách thức sử dụng và tận hưởng sự tiện lợi của sản phẩm. Bà tự hào giới thiệu cho khách hàng biết rằng các món đồ gốm, đặc biệt là đồ hộp, bạc kim và mà bà bán cho khách hàng 30 năm trước sẽ có giá trị hơn nhiều so với khi họ mua nó tại thời điểm hiện nay. Và bà khuyên các khách hàng nên đầu tư ngay từ bây giờ, chắc chắn họ sẽ có lời. Billy là một người luôn cập nhật những thông tin mới nhất và biết cách áp dụng chúng vào những tình huống cụ thể. Bà gắn nhu cầu của khách hàng với từng câu chuyện và sử dụng thông tin đó như một công cụ giúp bà bán hàng hiệu quả hơn. Bà bán hàng bằng tất cả tình cảm, sự chu đáo, quan tâm và chia sẻ. Khi giới thiệu sản phẩm, bà thường sử dụng những ngôn từ thể hiện sự niềm nở và chân thành. Người bán hàng cần phải biết chăm chút cho công việc của mình. Billy tin rằng mức độ thành công của công việc mở ra, open và hoàn tất, close một thương vụ. Open là thuật ngữ của Billy, tùy thuộc vào trang phục cũng như phong cách ứng xử của bạn. Các bạn cười nói, đi đứng hay thậm chí là loại xe bạn đang sử dụng. Bà cũng không quá lề lẹt vì cho rằng khách hàng có thể nghĩ bà là một người thích phô trương. Bà không bao giờ nói cho khách hàng biết mình đã làm nghề bán hàng được bao lâu, vì cho rằng điều này sẽ quảng bá bà là một người đang cố bán cho ai đó một thứ gì đó. Bà muốn mọi người xem mình như một người bạn và một người tư vấn giúp họ lựa chọn hình thức đầu tư tốt nhất cho tương lai. Bà nhận thấy rằng việc sử dụng catalog mua hàng rất hữu hiệu vì mọi người có thể nhìn thấy và nhận ra rằng họ có thể mua những hàng hóa chất lượng mà không phải đến tận các cửa hàng. Ngoài ra, bà rất chú trọng việc giới thiệu sản phẩm trực tiếp để minh chứng công năng của sản phẩm, giúp khách hàng có thể nhìn thấy, cảm nhận và kiểm tra một món hàng nào đó trước khi quyết định mua nó. Billy thu thập các thư chứng nhận chất lượng và liên tục cập nhật chúng khi khách hàng gửi đến. Bà thường đưa ra những thương vụ thành công trước đây để khách hàng yên tâm về quyết định của mình và cũng để công minh chứng rằng bà đang giới thiệu cho họ một hình thức đầu tư lâu dài và hoàn toàn có cơ sở. Sự tín nhiệm là rất cần thiết để kết thúc thành công một thương vụ. Bí quyết thành công. Có rất nhiều lý do giải thích cho sự thành công vượt bậc của Billy Edmond. Theo tôi, có 3 lý do dường như không thể tách rời con người của bà. Thứ nhất, Billy thực sự mong muốn bán hàng cho tất cả những ai mà bà ghé thăm. Bà ấy không chỉ muốn bán hàng cho họ mà còn mong muốn nhận được một đơn đặt hàng với số lượng lớn hơn trong lần thứ hai. Thứ hai, Billy cho rằng việc nhận được đơn đặt hàng nhiều hay không tùy thuộc vào kết quả của những buổi giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, bà xem việc hoàn tất thương vụ là một phần không thể thiếu của buổi giới thiệu sản phẩm đó. Bà luôn tạo cơ hội mua hàng cho những người khách mà bà ghé thăm bằng cách mời họ đặt hàng. Nếu điều đó là cơ bản thì tôi xin nhắc bạn rằng, một chuyên gia giảng dạy về bán hàng, ông Truth Haggerty, đã chỉ ra rằng 63% các cuộc phỏng vấn bán hàng đều hoàn tất tốt đẹp mà không hề xuất hiện lời mời mua hàng của người bán. Thứ ba, Billy luôn ghi chép lại tên của tất cả các khách hàng của bà. Bà biết chính xác họ đã mua những hàng nào, khi nào và ở mức giá bao nhiêu. Trong giao dịch đầu tiên với khách hàng, bà luôn dự đoán phản ứng của khách hàng trước khi tiếp cận họ. Một điều quan trọng khác là bà luôn chuẩn bị cho những thương vụ tiếp theo. Bà hiểu rõ đơn đặt hàng đầu tiên sẽ tạo niềm tin cho người mua, và từ đó bà mới có thêm nhiều cơ hội giao dịch với họ trong thương vụ thứ hai và nhiều thương vụ khác sau đó nữa. Chiến thuật đơn đặt hàng phụ. Việc Billy gọi lại cho khách hàng còn mang một ý nghĩa khác nữa. Trước khi gọi lại cho khách hàng để hoàn tất đơn đặt hàng, bà kiểm tra cẩn thận đơn hàng gốc. Sau đó bà chuẩn bị 3 đề nghị chào hàng, offer dự phòng khác. Đề nghị thứ nhất thuộc nhóm không thể thực hiện được bởi nó quá lớn, quá toàn vẹn và quá đắt. Do vậy rất có khả năng khách hàng sẽ không mua. Là một người bán hàng chuyên nghiệp, Billy thường thử thách khách hàng của mình, tại cho họ điều kiện cố gắng hết mình để đạt được ước mơ không thể thực hiện được đó trong tương lai. Một sự thật là, việc mua hàng của khách gắn liền với mong muốn của người bán hàng, và mong muốn của Billy lúc nào cũng rất lớn. Đề nghị thứ hai là Billy chuẩn bị làm một đơn đặt hàng với số lượng lớn để bổ sung cho đơn đặt hàng gốc. Những người bán hàng thường thường bậc trung sẽ cảm thấy rất hồi hộp khi chào bán một số lượng như vậy. Nhưng đối với Billy, không ai quy định số lượng này cả. Đây có thể được xem là đơn đặt hàng phụ, được nhiều người lựa chọn nhất vì giá trị của nó phù hợp với túi tiền của họ. Đề nghị thứ ba, tất nhiên dành cho một đơn hàng có số lượng ít hơn so với hai đơn hàng đề nghị trước đó. Nhiều khách hàng sẽ chọn đề nghị thứ ba này vì nó phù hợp với khả năng tài chính của họ. Thậm chí sau đó họ còn đặt thêm một đơn đặt hàng thứ tư nữa. Điều quan trọng nhất là Billy luôn xem đây là những thương vụ chính thức và phục vụ hết sức tận tình. Đây là cơ hội cho phép bà một lần nữa giới thiệu chính bản thân mình, công ty mà bà đại diện, sản phẩm mà bà đang chào bán và quan niệm đầu tư cho tương lai của bà với khách hàng. Bà đưa ra ý tưởng hành động ngay hôm nay, bà tạo điều kiện cho khách hàng xem xét lại đơn đặt hàng gốc. Sau đó, bà hoặc là sẽ khen ngợi khách hàng vì đã quan tâm đến hàng hóa, hoặc sẽ lịch sự đề nghị liệu bà có thể làm được điều gì đó tốt hơn cho họ không. Mối liên hệ giữa trí tưởng tượng và bức tranh ngôn từ. Mục tiêu. Một la mã giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển khả năng tưởng tượng nhằm làm tăng số lượng các thương vụ thành công. Hai la mã giới thiệu 24 chiến thuật kết thúc thành công thương vụ điển hình. Ba la mã giúp bạn hiểu được giá trị của việc sử dụng ngôn từ khi hình dung sự hài lòng của khách hàng. Những cách kết thúc thành công và hoặc các chiến thuật tiến hành một thương vụ. Trở lại chiến thuật 1902. Chiến thuật quý ông Hà Tiện. Chiến thuật biểu đồ. Chiến thuật 20/20. Chiến thuật hành động ngay. Chiến thuật không theo chiến thuật nào cả. Chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn. Chiến thuật vận dụng khả năng sáng tạo. Chiến thuật click. Chiến thuật nhân dịp đặc biệt. Chiến thuật tấm danh thiếp hình tròn. Chiến thuật đánh vào những thách thức. Chiến thuật 29 ngày. Chiến thuật tiền tuyến. Chiến thuật chớp thời cơ. Chiến thuật bạn đồng hành. Chiến thuật những người lịch thiệp. Chiến thuật coca và thuốc lá. Chiến thuật loại bỏ suy nghĩ cứng nhắc. Chiến thuật tận dụng thời gian. Chiến thuật đặt câu hỏi. Chiến thuật sử dụng những bức tranh ngôn từ. Chiến thuật dùng đến sự chuẩn bị. Chiến thuật đánh vào nỗi lo sợ. Chiến thuật hậu mãi. Chiến thuật lặp đi lặp lại. Chiến thuật thực đơn. Chiến thuật ô ô ô và a a a. Chương 19. Vai trò của trí tưởng tượng trong công việc bán hàng. Theo lời một người bạn của tôi và cũng là một chuyên gia đào tạo bán hàng, Merler Fraser, trong vòng 24 giờ, trái tim của khách hàng đập khoảng 103.689 nhịp. máu trong cơ thể anh ta di chuyển được 168.000 dặm, phổi hít vào 23.240 lần. Anh ta tiêu thụ hết năng lượng do 1,36 kg thức ăn cung cấp, và thực tế chỉ sử dụng 7 triệu trong số 9 tỷ tế bào não của mình. Trong thời gian đó, anh ta sẽ nói ra khoảng 4.800 từ, trong đó có 3.200 từ có liên quan đến bản thân anh ta, và không hề có từ nào liên quan đến bạn hay sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Trừ khi bạn tìm được cách nào đó khiến anh ta phải quan tâm tới bài giới thiệu của mình. Cách duy nhất để thu hút sự chú ý của anh ta là sử dụng khả năng tưởng tượng để đặt mình vào thế giới của anh ta. Một trong những điều thú vị nhất tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc bán hàng là phần lớn khách hàng đều thật sự không muốn nói từ không với người bán hàng. Lý do là bởi từ không quá dứt khoát, nó tạo cảm giác đây chính là điểm đánh dấu kết thúc một mối quan hệ. Vì thế, thay vì trả lời không, rất nhiều khách hàng đã trả lời những câu đại loại như: tôi muốn suy nghĩ thêm về điều đó, tôi phải trao đổi với luật sư của tôi, vợ chồng của tôi. Có thể bạn sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng tôi đã từng chứng kiến một vài trường hợp khách hàng thậm chí còn nói dối người bán hàng để không phải nói từ không. Trở lại chiến thuật 1902. Trong khi xem xét vai trò của trí tưởng tượng đối với công việc bán hàng, tôi muốn quay trở lại chiến thuật 1902 từng được trình bày trong chương đầu tiên. Nhiều năm trước, khi còn bán xuông nồi, tôi đã thay đổi chiến thuật này đôi chút để phù hợp với công việc kinh doanh của mình hơn. Khi đó, tôi bán những bộ xuông nồi bằng thép không rỉ. Phần đáy của chúng có đặc tính là tỏa nhiệt đều và truyền nhiệt tốt. Chúng tôi được thông báo rằng loại xuông nồi này được chế tạo từ loại vật liệu siêu bền. Và để minh chứng cho điều đó, tôi đã thuyết phục một cảnh sát địa phương dùng khẩu súng lục 45 ly của anh ta bắn thẳng vào một chiếc chảo rán nhỏ từ khoảng cách 3,5 mét. Sức mạnh của khẩu súng quả thật là kinh khủng, nhưng chắc chắn là bạn phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy được vết đạn trên chiếc chảo. Cùng với hình ảnh hết sức thực tế đó và thư chứng thuật của người cảnh sát, tôi dễ dàng thu hút được sự chú ý của khách hàng khi nói về độ bền của bộ xuông nồi này. Khi tôi nói với họ, đây là bộ xuông nồi bạn có thể dùng cả đời, thì họ hoàn toàn đồng ý, bởi không bà nội trợ nào lại có thể dùng xuông nồi với sức công phá như viên đạn được. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, và đúng như điều các bạn còn nghi ngờ, bộ xuông nồi của tôi đắt hơn hẳn so với những bộ xuông nồi khác đang bán trên thị trường. Và dĩ nhiên, có rất nhiều khách hàng than phiền về giá cả bộ nồi của chúng tôi. Giá đó đắt quá. Đắt quá là đắt hơn bao nhiêu, thưa ông bà? Nó đắt hơn tới 200 đô la. Đối với tôi, đó cũng là một con số vô cùng to lớn. Nhưng bạn nên nhớ là chúng ta đang phải giải quyết vấn đề cảm giác của khách hàng. Một lần nữa, tôi muốn nhắc các bạn rằng đây là lúc các bạn nên sử dụng cuốn sổ tay của mình. Khi khách hàng nói rằng đắt hơn tới 200 đô la, tôi viết con số 200 đô la vào quyển sổ tay để khách hàng có thể nhìn thấy nó, và đoạn đối thoại sẽ tiếp tục diễn tiến như sau. Thưa ông bà nghĩ mình sẽ dùng bộ xuông nồi này trong bao lâu? Tôi nghĩ là sẽ mãi mãi đấy. Tôi đoán là ông bà sẽ dùng nó trong vòng 10, 15, 20, thậm chí 30 năm. Dĩ nhiên rồi. Vậy thì chúng ta cứ lấy con số nhỏ nhất là 10 năm nhé. Như vậy, nếu sử dụng bộ xuông nồi này, mỗi năm ông bà sẽ phải chi ra thêm 20 đô la nữa so với những bộ xuông nồi bình thường. Đó có phải là điều ông bà muốn nói không? Đúng thế, ý tôi là vậy đấy. Chia nhỏ giá bán. Như vậy, vị chi mỗi tháng, ông bà phải bỏ ra thêm bao nhiêu tiền? À, khoảng 1,67 đô la một tháng. Hoàn toàn chính xác. Cho phép tôi hỏi, một ngày ông bà nấu ăn bao nhiêu lần? Khoảng 2 đến 3 lần một ngày. Chúng ta cứ chọn mức vừa phải là 2 lần một ngày nhé. Như thế có nghĩa là trong 1 tháng, ông bà sẽ nấu 60 bữa ăn.